Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 558, trồng thời không cổ thụ. Bổ một, trong đó không thiếu giá trị liên thành bảo bối, như Tiêu Mặc trước mặt tịch trên bàn món kia máu như ý liền giá trị hơn 100 vạn canh kim. Đây chính là lãnh chúa chỗ tốt, lãnh chúa, kia là canh kim đại lục chư hầu một phương, thân phận thực lực biểu tượng. Tại vị một ngày liền có vô tận tài phú vọt tới. Dù là cái gì cũng không làm, cũng liên tục không ngừng có phía dưới gia tộc cung phụng bảo bối. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Bạch Hùng lĩnh thay tên tin tức lan truyền nhanh chóng. Phía dưới mấy ngàn gia tộc vội vàng chạy đến tặng lễ. Đưa tới bảo bối giá trị đã vượt qua 1000 vạn canh kim. Luyện hóa Bạch Hùng tu di nhẫn còn cần mấy tháng thời gian. Trước đó ngược lại là có thể đem hạt giống trồng. Tiêu Mặc nỉ non một câu, chợt thân thể hư không tiêu thất, chui vào thanh huyền giới. Thanh huyền trong nhẫn, tại trở lại Tu La lĩnh sau, Tiêu Mặc liền đem Man Vũ Lam Điệp bọn người đuổi ra ngoài. Bây giờ thanh huyền trong nhẫn liền chỉ còn lại Tiêu Mặc cùng buồn bực ngán ngẩm Tiểu Giang hai. Ngươi là heo à, cả ngày liền biết ngủ. Tiêu Mặc đi thẳng tới một cố ý dựng mộc các bên trong. Đem đang ngủ Tiểu Giang lay tỉnh. Con hàng này cũng không biết lại mộng thấy cái gì mỹ thiếu nữ. Chính chảy nước miếng. Ngủ được rất thơm. Mấy năm gần đây, Tiểu Giang là càng ngày càng thích ngủ. Tại Tiêu Mặc trong ấn tượng, có thể để cho Tiểu Giang hăng hái cũng chỉ có một. Nữ nhân vẫn là nữ nhân. Tiểu Giang xoa xoa nhập nhèm con mắt. Hậm hực đất lườm Tiêu Mặc một chút. Không phải đâu, ngươi lại không cho bản bảo bảo tìm nữ nhân ngực to. Tiêu Mặc bất đắc dĩ nói, đừng có gấp, hiện nay đã ở canh kim đại lục đứng vững bước chân. Ngày khác chuẩn bị cho ngươi một bộ thân thể thích hợp. Đến lúc đó cái gì không có. Theo chính Tiểu Giang nói, chỉ cần có một bộ thân thể thích hợp hắn liền có thể ký túc trong đó. Hoàn toàn thoát ly thanh huyền giới. Cùng người bình thường đồng dạng tại ngoại giới sinh hoạt. Đương nhiên, cho dù là có thân thể thích hợp, Tiểu Giang cùng thanh huyền giới liên hệ vẫn tại. Đồng thời không thể rời đi thanh huyền giới quá xa. Khác biệt duy nhất chính là thực chất hóa. Mỗi lần đều nói như vậy, chưa hề thực hiện qua. Không thèm để ý ngươi. Tiểu Giang lườm Tiêu Mặc một chút, xoay người liền muốn ngủ tiếp. Chớ ngủ. Tiêu Mặc vội vàng dắt lỗ tai của hắn, không nhìn kia như giết heo chu lên, trực tiếp đem hắn xách ra mộc các bên ngoài, cho ngươi cái nhiệm vụ. Ta cùng ngươi giảng, ta thế nhưng là sống hơn 200 vạn năm gia gia cấp nhân vật. Ngươi có thể không thể chút tôn trọng tiền bối. Luận bối phận, ta làm gia gia ngươi gia gia đều dư xài. Nhiệm vụ gì? Không, ngươi mơ tưởng lừa bịp ta. Lần này không có hai cái ngực lớn muội tử, cái gì đều mơ tưởng, phải giống như Linh Nhi loại kia. Không được, ngực quá nhỏ, lại là cái gỗ u cục không tình thú. Mỗi lần bị đánh thức, Tiểu Giang lập tức liền lộ ra nguyên hình, líu lo không ngừng kêu. Tiêu Mặc không phản ứng hắn, tay khẽ vẫy, một lát sau trong tay liền xuất hiện một viên ngân sắc ước chừng hài đồng lớn chừng quả đấm hột. Hột mặt ngoài có ánh sáng màu bạc lấp lóe, trên đó mấp mô, nhìn xem thô ráp, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, kia nhưng thật ra là một loại huyền ảo đường vân, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí lý. Tiêu Mặc một tướng hột xuất ra, Tiểu Giang liền im lặng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra cái này hột bất phàm. Đây là thời không tiên quả hột, bây giờ cũng đến thích hợp trồng thời điểm. Tiêu Mặc nói khẽ, lập tức cất bước hướng đông mặt đi đến. Đi theo ta, một lát sau, Tiêu Mặc đi vào phía đông Sâm Mặc Hào bên cạnh một khối phương viên vài dặm xốp thổ địa bên trên. Đất đai này thế nào xem xét cùng phàm tục bên trong nông thổ đồng dạng. Nhưng nếu là có tu sĩ cẩn thận cảm ứng lời nói liền có thể phát hiện. Tại cái này thổ nhưỡng bên trên, chung quanh thiên địa linh khí phá lệ nồng đậm. Toàn bộ thổ địa đều tản ra xanh mờ mờ vầng sáng. Từng sợi màu xanh linh khí mắt trần có thể thấy. Đây là Tiêu Mặc cố ý bồi chế thổ địa. Trong đó theo tụ linh pháp trận sắp xếp bố cục bố trí bên trên ngàn khỏa nguyên tinh. Lúc này mới khiến cho thổ nhưỡng bên trên linh khí như thế tràn đầy. Thả bên ngoài cố nhiên rất nhiều nhưng là không an toàn. Liền chỉ có hạnh khổ ngươi. Tiêu Mặc mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Giang bả vai. Thời không cổ thụ, bên ngoài vẫn là thanh huyền trong nhẫn trên bản chất là không có khác biệt. Nhưng ngoại giới có thiên nhiên linh khí, lại nguy hiểm hơn ta. Giống thời không cổ thụ loại bảo bối này, dẫn tới ngũ thánh vương loại kia phương diện siêu cường giả ngấp nghé đều rất bình thường. Mà tại thanh huyền trong nhẫn, có cố ý bồi chế thổ nhưỡng. Linh khí kỳ thật so ngoại giới còn muốn tràn đầy nhiều lắm. Tiêu Mặc chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cẩn thận từng ly từng tí đem hột để vào thổ nhưỡng bên trong. Đắp lên thổ. Sau đó lại tại chung quanh đem thổ dẫm thực. Lúc này mới vỗ vỗ tay. Cười. Loại này thượng cổ tiên thụ. Nghĩ dài đến hoàn toàn chín muồi. Không có trên vạn năm không được. Tiểu Giang mí mắt lật một cái. Trợn mắt nói. Không sao, Tiêu Mặc chắc chắn nói. Cổ thụ trưởng thành cùng linh khí có quan hệ. Linh khí càng là nồng đậm lớn lên liền càng nhanh. Nơi đây linh khí mức độ đậm đặc là ngoại giới mười mấy lần. Có lẽ 1-2 ngàn năm liền có thể trưởng thành đại thụ che trời. Tiểu Giang cái đầu nhỏ nghiêng. Một cái, cười nhạo nói. Ngươi có nhiều như vậy nguyên tinh bồi dưỡng a? Theo ta được biết. Người nguyên thạch cũng chưa tới 1 ngàn vạn đi. Như thế điểm nguyên thạch, coi như toàn bộ vọt tới bồi dưỡng cổ thụ. Thời gian 1 năm liền có thể tiêu hao sạch. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ, Tiểu Giang lời này ngược lại là tình hình thực tế. 1 năm hơn 1 ngàn vạn nguyên thạch. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Nếu là nghĩ tại trong 1 ngàn năm bồi dưỡng thành thục. 1 năm 1 ngàn vạn con số này chỉ sợ còn muốn lật gấp 10. Nói cách khác, 1 năm đút cho cổ thụ nguyên thạch muốn gần ức, đó là cái đáng sợ số lượng, nhất là tại canh kim đại lục, nguyên thạch khan hiếm, nguyên thạch cùng canh kim tỷ suất hối đoái không cân bằng. 1 tỷ canh kim mỏ mới có thể hối đoái 100 ức nguyên thạch. Nói một cách khác, muốn đem cổ thụ bồi dưỡng thành thục, cần hơn 100 triệu canh kim, loại này dùng tiền đập bồi dưỡng phương thức. Đoán chừng ngũ thánh cái kia phương diện đại lục cường giả tối đỉnh đều muốn run sợ. Chỉ có thể tận lực lấy hơi thấp tỷ suất hối đoái nhiều mua nguyên thạch. Tiêu Mặc suy tư, Tu La Lĩnh, ngay tại xây dựng lãnh chúa cung điện bên ngoài không đến 10 dặm trên quan đạo. Một chiếc xe ngựa chính dục ngựa lao nhanh, cực tốc chạy về đằng này. Trên xe ngựa cắm một cây viết gió chữ cờ xí. Đánh xe mã phu ước chừng 40 niên kỷ. Thân mang xanh đen sắc trường bào, mày rậm mặt phương, rất có uy nghiêm, giá, trung niên mã phu điên cuồng giơ roi, roi hung hăng quất vào tuấn mã bên trên, tuấn mã bên trên có đạo đạo vết roi, ngựa bị đau chạy rất gấp, hàn, chịu đựng, lập tức tới ngay Tu La nhận, lãnh chúa đại nhân tất nhiên có thể cứu ngươi, Phong Bán Thành lẩm bẩm nói, thần sắc vô cùng lo nghĩ, dừng lại. Đây là Tu La lãnh chúa cấm cung. Người không có phận sự mau chóng rời đi. Rất nhanh, Phong Bán Thành xe ngựa liền chạy tới cấm cung trước. Ngay tại cấm cung trước hai đôi vệ binh lúc này rút đao đem xe ngựa ngăn lại. Đại nhân, xin thương xót dàn xếp, ta có việc gấp cần gặp lãnh chúa đại nhân. Phong Bán Thành sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Lãnh chúa đại nhân một ngày trăm công ngàn việc là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Cầm đầu mặt ngựa vệ binh lườm Phong Bán Thành một chút. Sắc mặt có chút kiêu căng. Van cầu van ngươi. Mạng người quan trọng a. Con ta tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có lãnh chúa đại nhân có thể cứu. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao. Cầu nguyệt phiếu sao, cầu kim đậu sao, cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.